Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Trả thù chồng trước 1. Chương 86: Trả thù chồng trước 1. Dung Dung: Số 2 giường bệnh nhân lại nôn. Ngươi nhanh đi xử lý xử lý. Nôn đầy đất. Thật sự là, hiện tại gia thuộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bệnh nhân nôn cũng không cầm thứ gì ôm lấy. Một cái hai cái tất cả đều nâng điện thoại di động đứng ở bên cạnh. Hãy cùng cái gì cũng không thấy. Kia mùi vị lớn cũng thua thiệt bọn hắn có thể ngốc xuống dưới. Dung Tự, ngươi nhanh lên một chút đi. Đừng một hồi trễ bọn hắn còn có ý kiến. Dung Tự vừa mới ngẩng đầu, liền trông thấy một cái hơi béo thấp nữ nhân ôm hai phần văn kiện liền từ bên cạnh nàng bên cạnh. Nói như vậy bên cạnh nhanh chóng đi qua, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái thời gian đều không có. Nói xong người liền đã đến đầu bậc thang, một nháy mắt liền mất tung ảnh. Chỉ có cái kia màu đen giày cao gót dẫm trên sàn nhà cộc cộc cộc dư âm có vẻ như còn tồn lưu tại Dung Tự bên tai, vẫn luôn không có đoạn tuyệt ý tứ. Dung Tự kinh ngạc nhìn đứng thẳng người lên, ánh mắt không cẩn thận liếc chắp sau lưng mấy người. Các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau né tránh tầm mắt của nàng. Trên mặt sáng loáng viết, đừng nhìn ta a. Y tá trưởng có thể là bảo ngươi qua đi xử lý. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Đến cùng mới đến, Dung Tự nhíu mày lại, xoa nhẹ hạ hơi khô chát chát hốc mắt. Chỉ thật là nhanh chóng tiến đến cái gọi là số 2 giường. Chỉ thấy cấp trên đang ngủ một cái hơn 70 tuổi đại nương. Tóc hoa râm. Chính ghé vào bên giường đối với trên mặt đất huệ đến kịch liệt. Mà cách nàng không xa hai nam hai nữ thì đều nhíu lại mặt lẫn mất rất xa. Trong mắt ghét bỏ quả thực không nên quá rõ ràng. Gặp một lần thân mặc một thân đồng phục y tá Dung Tự tiến đến. Vội vàng mấy hô nàng một tiếng. Y tá, tranh thủ thời gian a. Tranh thủ thời gian cho ta đem khối này cho xử lý. Động tác chậm rãi, mẹ ta nếu là xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách a. Mà Dung Tự vừa vào cửa thiếu chút nữa không có bị kia nhào tới trước mặt hôi chua vị cho hun đổ. Mấu chốt nhìn lão thái thái này huệ đến thực đang khó chịu. Nàng nhịn một chút liền từ trong túi móc ra trước đó liền chuẩn bị xong giấy ăn. Tắc lại cái mũi, từ trong nhà vệ sinh cầm đồ lau nhà lại tới. Sau đó chịu đựng cái này cay mắt hương vị. Tốt một trận bận rộn, lại mở ra cửa sổ, phun ra điểm không khí thuốc tẩy. Trong phòng hương vị mới dần dần tiêu tán. Quay đầu nhìn lão thái thái kia lại có muốn nôn ý tứ. Dung Tự nhanh lên đem một cái chậu nhựa đặt ở bên giường. Sau đó cho nàng lau miệng, lại rót chén nước nóng cho nàng xúc xúc miệng. Người lão thái thái mới dần dần chậm lại. Trong lúc đó kia hai nam hai nữ thì sự không làm. Còn một mực lưu lo không ngừng lại nhải không ngừng. Cái gì ngươi liền không thể kiên nhẫn một chút, ngươi xem một chút trong nhà vì ngươi điểm ấy bệnh nhẹ. Bỏ ra bao nhiêu tiền, vừa có sự tình liền tin bệnh viện, vừa có sự tình liền tin bệnh viện. Trong nhà có lại nhiều tiền cũng ngăn không được ngươi như thế tạo a. Mỗi chữ mỗi câu đều hướng về phía nàng cái này vừa mới nôn mửa mẹ đến. Dung Tự cũng chỉ thấy lão nhân gia kia trầm mặc tùy ý bọn hắn mắng. Trong mắt đều nổi lên nước mắt, cũng không có phản bác một câu. Dung Tự sừng sốt một chút, nhíu mày lại vừa mới dự bị quay người gọi sau lưng bọn này bô bô con vịt nhóm có thể hay không ngậm miệng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Một giây sau liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Lâm Thụy Đông. hệ thống cho điểm 85. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Lâm Thụy Đông trước mắt độ thiện cảm 20, nghe xong dạng này thanh âm nhắc nhở, Dung Tử vô ý thức liền hướng phía cửa nhìn sang. Sau đó liền thấy một người mặc một thân màu trắng áo dài nam nhân cúi đầu một vừa nhìn trên tay ca bệnh, một bên cùng bên người đồng dạng một cái áo khoác trắng nói gì đó liền đi đến. Ngẩng đầu một nháy mắt, Dung Tử liền lập tức thấy rõ hắn tướng mạo. Nam nhân màu da cực trắng, một đôi mắt nhưng lại đen lại thâm sâu. Dấu ở hắn mắt kiếng gọng vàng về sau, mũi cao thẳng, cái cằm thon gầy, cái đầu không sai biệt lắm còn cao hơn Dung Tử bên trên hai cái đầu. Xuyên cái này một thân trắng, toàn thân lại tản ra một cỗ thanh tuyển yêu nhã bị nói tới. Mà Dung Tử hết sức rõ ràng phát giác được đối phương trông thấy nàng một nháy mắt. Trong mắt cực nhanh lướt qua thứ gì, dường như dò xét lại như là kinh ngạc. Cuối cùng toàn đều bình tĩnh lại, tiến lên hai bước liền bắt đầu cho nằm ở trên giường lão thái thái kiểm tra. Một bộ cùng Dung Tử hoàn toàn chưa quen thuộc tư thế. Thấy thế, Dung Tử liền cũng chỉ đành đứng ở một bên nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi đến lão thái thái nơi nào không thoải mái, trái tim tốt hơn chút nào không. Khóe miệng dơ lên góc độ vừa vặn, tại tịch chiếu làm nổi bật chi hạ xuống chút nhàn nhạt nhu hòa, gọi người lão thái thái trong lòng đều dễ chịu hơn khá nhiều. Liền ngay cả kia đứng ở một bên hai nam hai nữ cũng không giống trước đó như thế lại nhảy lẩm bẩm cái không dứt. Kiểm tra xong, Dung Tử thì giúp đỡ lão thái thái phủ lên một chút. Nghe vị này Lâm Thụy Đông bác sĩ lại cẩn thận cùng một bên bốn người giao phó tốt chú ý hạng mục về sau, Dung Tử liền cũng đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Ai biết vừa bước ra cửa phòng bệnh, Dung Tử bỗng nhiên cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Vô ý thức liền đỡ bên cạnh không biết là ai cánh tay. Ta, lời còn chưa nói hết, trước mắt liền từng đợt biến thành màu đen, chân càng là trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Nàng gắt gao bắt được bên cạnh tay của người đàn ông cánh tay, không dám buông ra, bởi vì thân thể thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi. Trước đó nàng liền cảm thấy mình bên trên cái này cái thân thể nữ nhân có chút không đúng. Đi trên đường bước chân đều là hư, một chút tựa như là đạp ở trên bông. Người khác mặc kệ nói với nàng cái gì, nàng tổng có thể cảm giác được bên tai ông tác hưởng. Nàng lại cây bản liền không biết mình đến cùng thế nào. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng chợt nghe bị nàng nắm chắc cánh tay nam nhân nhẹ nhàng hít một tiếng. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp liền đem nàng ôm ngang lên. Lâm bác sĩ, cái này, hắn người bên cạnh kinh hô một tiếng. Tiểu cô nương này thế nào? Có thể là tụt huyết áp. Mấy người các ngươi ai có rảnh liền đi phòng bệnh bên kia cầm hai hộp đường gluco tới phòng làm. Việc của ta phân phó xong. Hắn ôm Dung Tử ngay lập tức đi về phía trước. Dung Tử nửa mở mắt ra, vừa lúc liền thấy người này gọt mỏng môi mím chặt cùng hơi nhíu lên lông mày. Đầu mình bên trong lại hoàn toàn chỉ còn lại có một mảnh bột nhão. Tay chân càng là như nhũn ra có chút lợi hại. Nước mắt nhưng vẫn là không có tiền đồ không chỗ ở lưu. Trực tiếp liền thấm ướt người này màu trắng áo khoác. Thẳng đến hắn đưa nàng ôm tiến vào một gian phòng làm việc. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên một bên hắn bình thường dùng để nghỉ ngơi trên giường. Sau đó lại nhanh chóng cho nàng đến chén nước nóng, đút nàng uống vào, lại nằm một hồi lâu, nhìn đối phương tay chân lanh lẹ mở ra đường gluco đóng gói, lại đút nàng uống hết không ít. Dung tự cả người mới trở lại bình thường không ít. Sau đó liền cảm giác một cỗ cực hạn dã rời lóe lên trong đầu. Mí mắt một chút nặng lợi hại. Lông mi run lên hai lần. Nghe trên chăn kia một cỗ bạc hà tươi mát mùi thơm. Liền lâm vào thâm trầm trong mộng cảnh. Lâm Thụy Đông thì ngồi ở bên cạnh nhìn xem Dung tự dưới ánh mắt phương kia dày đặc xanh đen. Cùng gầy nhọn cái cằm, lại hít một tiếng, đứng dậy liền đi tới bàn làm việc của mình trước, bấm điện thoại, tìm tới đại tiểu thư sao? Không có, đi, các ngươi tiếp tục tại nước Pháp bên kia lục soát, tìm được lập tức liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong, nam nhân nhéo nhéo mũi của mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua ngủ trên giường Dung tự. Lần nữa bấm y tá đứng điện thoại, cho cái này gọi là Dung tự tiểu hộ sĩ xin nửa ngày nghỉ. Nói xong liền ngồi xuống cái ghế của mình bên trên, uống một ngụm đã sớm lạnh trà đậm, nhíu mày lại, liền lần nữa đầu nhập tiến vào trong công việc. Mà cái này một đầu Dung tự nhìn trước mắt kỳ quái hết thảy, lúc này mới sáng tỏ đây rốt cuộc là cái gì cố sự. Nguyên chủ Dung tự sinh ra ở một cái tam tuyến tiểu thành thị thị trấn nhỏ bên trên. Trong nhà nguyên vốn cũng là dân quê, chỉ bất quá về sau phá dỡ mới ở đến trấn trên. Trong nhà cha mẹ thì cầm kia một bút phá dỡ khoản dựa vào mình hảo thủ nghệ, tại trấn trên mở cái mì hoành thánh cửa hàng. Trong nhà trừ Dung tự còn có một cái nhỏ nàng 3 tuổi đệ đệ, mặc dù khả năng không phải đại phú đại quý, nhưng làm sao cũng coi là thường thường bậc trung gia đình. Một nhà bốn miệng cũng là vui vẻ hòa bình. Về sau, Dung tự thi đậu B thị y khoa đại hộ lý hệ. Tốt nghiệp về sau còn tiến vào B thị thị một viện. Cứ việc B thị giá hàng trình độ cao, giá phòng cũng tương tự cao dọa người, nhưng một cái có ổn định làm việc, chịu cố gắng, dùng tiền lại không có lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả đồ trang điểm đều không thế nào mua. Tiểu cô nương vẫn là sống 10 phần tiêu dao tự tại. Có thể dạng này tiêu dao tự tại lại tại nàng tiến vào bệnh viện nửa năm liền triệt để bị đánh vỡ. Dung tự sẽ gặp phải Cố Minh Lãng hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Cái này cao nàng một giới đại học học trưởng trong trường học liền từng là cái nhân vật phong vân. Bởi vì dáng dấp đẹp trai anh tuấn, việc học tốt, gia thế lại tốt, thậm chí còn đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh chức vụ. Tại B thị y khoa đại dạng này ngọa hổ tàng long trong trường học cũng coi là kim tự tháp ngọn tháp. Kia một đợt người, khi đó Dung tự thiếu nữ hoài xuân lúc cũng thầm mến qua vị này nhân vật phong vân. Nhưng cũng chỉ là thầm mến thôi, mà lại y khoa đại nữ sinh 10 cái có 8 cái đều thầm mến qua Cố Minh Lãng. Ai cũng không thể cùng hắn có tiến một bước phát triển. Không khác, chủ yếu là vị này chú ý học trưởng sớm 800 năm liền đã có cái da trắng mỹ mạo bạn gái. Chỉ bất quá nàng người không ở y khoa đại, mà là tại sát vách Đại học Kinh tế Tài chính đọc tài chính thôi. Nghe nói hai người tựa như từ sơ trung liền đã ở cùng một chỗ. Sơ trung, cao trung, đại học, chỉnh một chút 10 năm. Góc tường cứng như bàn thạch, ai có thể nảy ra đến động, ai dám nảy ra đến động. Dung tự thì càng khỏi phải nói, tướng mạo cũng chỉ bất quá chỉ là cái thanh tú nhỏ giai nhân thôi. Tại nàng quê quán trấn trên còn có thể gọi người kinh diễm một chút. Đứng tại diễm quang tứ xạ rừng rã rời trước mặt, liền chẳng phải là cái gì. Mà lại bởi vì lúc trước vừa tới B thị thời điểm bởi vì nói chuyện mang theo điểm tiếng địa phương, bị người đã cười nhạo, nàng còn tự ti một thời gian thật dài. Đại nhất một năm đều không chút cùng bạn cùng lớp lui tới qua. Dẫn đến nàng người này tồn tại cảm liền yếu hơn. Quy củ trên mặt đất khóa. Quy củ tốt nghiệp. Quy củ trên mặt đất ban. Có thể nói nguyên chủ có thể được xưng là cái tương đối người nhàm chán. Nửa năm sau Cố Minh Lãng đi vào một viện. Dung Tự cũng chỉ là kinh ngạc dưới. Cũng không có cùng hắn nhiều kết giao ý tứ. Có thể duyên phận chính là như vậy, kỳ diệu. Một ngày nàng cùng các bằng hữu tụ hội về nhà. Ngồi nhà nước lúc trở về. Dĩ nhiên liền thấy Cố Minh Lãng say thành chó đứng ở xe của mình bên cạnh. Mở cửa xe mở đến mấy lần đều không có kéo ra. Dung Tự xem xét hắn đều say thành cái này quỷ bộ dáng. Còn nghĩ lấy lái xe. Lúc ấy dọa đến liền từ trên xe buýt vọt xuống tới. Đối phương vừa nhìn thấy nàng. Vậy mà liền hướng về phía nàng cười cười. Sau đó cúi đầu bốc bốc một ngụm liền hôn đến trên môi của nàng. Sau đó còn ở bên tai của nàng lẩm bẩm một câu. Ta yêu ngươi. Liền đem nàng cả người đều ôm cái đầy cõi lòng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Dung Tự cái này liền mối tình đầu đều không có tiểu cô nương. Mặt liền đỏ đến giống như cái mông con khỉ. Cố Minh Lãng còn toàn bộ treo ở trên người nàng. Gắt gao ôm nàng. Nàng là thật sự không biết làm sao cho phải. Lại không biết nhà hắn ở đâu. Cuối cùng dĩ nhiên tự mình lái xe đối phương xe. Đem hắn dẫn tới mình thuê nhỏ trong căn hộ ở một đêm. Nàng cũng mặt đỏ tim run chiếu cố hắn một đêm. Lâm trước khi trời sáng, mới tựa ở sofa nhỏ bên trên híp một lát, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cố Minh Lãng quần áo không chỉnh tề ngồi xổm ở trước mặt nàng hướng về. Phía nàng cười, về sau ở chung, hoàn toàn liền có thể được xưng là tự nhiên mà vậy. Ngay từ đầu Cố Minh Lãng vẫn chỉ là uống say thời điểm gõ vang nhà nàng cửa phòng. Về sau liền cơm tối cũng tại nhà nàng giải quyết. Lại về sau trực tiếp liền đem mình đồ vật cùng một chỗ chuyển vào. Lại mua cái giường tại sát vách. Dung Tự tỉnh tỉnh mê mê hai người liền tiến vào ở chung sinh hoạt. Nhưng ở bệnh viện đụng phải thời điểm, Dung Tự là bởi vì thẹn thùng không có ý tứ. Một lần đều không có cùng Cố Minh Lãng bắt chuyện qua. Đối phương cũng không để ý chút nào. Tình cảm của hai người, hoặc là Cố Minh Lãng yêu đến quá mức tự nhiên, quá mức trôi chảy. Có lúc Dung Tự tâm luôn có loại phù tại giữa không trung không chân thật cảm giác. Nàng luôn cảm thấy trước mặt phát sinh hết thảy đều là giả. Êm đẹp nàng làm sao lại cùng mình duy nhất thầm mến qua học trưởng liền lấy nam nữ thân phận bằng hữu ở đến cùng một chỗ nữa nha. Hắn làm sao sẽ thích mình đâu. Thật là lạ a, quá quái, lạ a. Thậm chí nàng vẫn luôn có một loại nàng khẳng định cùng hắn đi không lâu dài suy nghĩ. Thẳng đến, Cố Minh Lãng lôi kéo tay của nàng. Đến cục dân chính dưới đáy. Hai người chụp hình, ký tên, thành vợ chồng hợp pháp. Nàng còn có chút không thể tin. Nàng kết hôn, nàng cùng nàng thầm mến 4 năm học trưởng dĩ nhiên kết hôn. Nàng gả cho hắn, lúc ấy nàng liền mừng đến không biết làm sao cho phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại nói cho cha mẹ của mình, còn hứa hẹn ăn Tết nhất định đem trượng phu của mình mang về. Bọn hắn cũng chỉ là nhận chứng. Về sau tiệc rượu a ảnh chụp cô dâu loại hình khả năng còn phải lại thương lượng. Mà cưới sau sinh hoạt cùng trước đó cũng không có quá lớn khác nhau. Hai người thậm chí đều không ngủ thẳng cùng một chỗ. Trừ kia một tờ giấy chứng nhận. Bọn hắn hãy cùng trước đó không có gì khác nhau. Dung Tự vẫn cho là đây là Cố Minh Lãng tại quý trọng mình. Khẳng định là nghĩ đến về nhà đạt được song phương cha mẹ tán thành. lại thành là chân chính vợ chồng. Dung tự nghĩ rất đẹp, rất tốt, có thể lĩnh chứng về sau một tháng. Cố Minh Lãng liền mất tích, tựa như là lúc trước chợt xông vào tính mạng của hắn bên trong. Hiện tại lại bỗng nhiên biến mất không thấy, trừ hắn lưu lại kia một phần thư thỏa thuận ly hôn. Hầu không cái gì tin tức, Dung tự đi tìm cũng nghe qua. Có thể mấu chốt nàng trừ học trưởng gọi Cố Minh Lãng số điện thoại di động, cái gì cũng không biết. Hắn không biết nhà hắn ở đâu, không biết hắn cái khác phương thức liên lạc, không biết hắn bạn bè thân nhân, cái gì cũng không biết. Về sau một tháng nàng một mực trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon. Nàng không rõ nàng đến cùng làm sai chỗ nào, lại đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề, mới làm cho đối phương mới vừa vặn cùng nàng kết hôn liền muốn ly hôn. Hai người thậm chí ngay cả một lần cuối đều không thấy. Mỗi ngày ăn không vô ngủ không ngon, thường thường đều là khóc từ trong mộng tỉnh lại. Người trong nhà còn chuẩn bị xong nói muốn cho nàng xử lý rượu. Liền bằng hữu thân thích đều liên hệ tốt, nàng không nghĩ cha mẹ lo lắng. Lúc này mới bao lâu, nàng liền xa rời cưới, lại kết hôn đều là cái hai cưới. Mẹ của nàng trái tim một mực không tốt, nàng không biết nàng nói với nàng chuyện như vậy, nàng đến cùng có thể không non chịu nổi. Mà Dung tự tới được thời gian điểm, đã là nguyên chủ giày vò mình giày vò chỉnh một chút hơn một tháng. Một tháng qua, cơm không hảo hảo ăn, cảm giác không hảo hảo ngủ, còn mỗi ngày đều bận bịu đến bận bịu đi mỗi cái thời gian nghỉ ngơi. Cũng khó trách trước đó Dung tự đầu váng mắt hoa. Kỳ thật nếu là Dung tự không đến, nữ nhân này sớm lúc trước y tá trưởng phân phó nàng làm việc thời điểm, nguyên chủ liền sẽ lập tức ngất đi. Dung tự chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện trong phòng đã sớm một mảnh lờ mờ, chỉ có cách đó không xa đèn bàn còn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nàng ngơ ngác nhìn qua, trực tiếp liền nghe đến người kia cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói: "Tỉnh." Sau đó tay nhanh chóng tại văn kiện hạ ghi chép cái gì, đẩy ghế ra liền hướng Dung tự bên này đi tới, đưa tay liền thử một chút nàng cái trán nhiệt độ, cảm giác thế nào? Trước đó ngươi có chút đốt, hiện tại đốt hẳn là lui, ta cho ngươi mở chút thuốc, ngươi mang về ăn hai ngày, y tá trưởng bên kia ta đã giúp ngươi xin ba ngày nghỉ. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cần muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đây là đối với chính ngươi phụ trách, cũng là đối với bệnh nhân phụ trách. Thanh âm của nam nhân vẫn tương đối ôn hòa, nhưng vẫn là có thể nghe được bên trong truyền đến nghiêm khắc cùng khuyên nhủ. Dung tự mờ mịt gật gật đầu, Lâm Thụy Đông lại nhíu mày lại, mặc kệ gặp sự tình gì, tổng sẽ đi qua. Đừng luôn luôn giày vò chính mình. Nghe vậy, Dung tự cúi đầu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Sau đó cầm lấy hắn đưa qua tờ đơn, mặc giày liền đi ra ngoài. Lâm Thụy Đông nhìn xem Dung tự lảo đảo nghiêng ngã bóng lưng, lại hít một tiếng. Sau đó cúi đầu đã nhìn thấy Dung tự lưu trên giường đâm tóc ra gần, nhặt lên nắm ở trong tay. Lâm Thụy Đông lại run lên một hồi lâu. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Hắn ở trong lòng hít một tiếng. Ngồi ở về nhà xe buýt bên trên Dung tự, lại không khỏi hồi tưởng lại cố sự nửa đoạn sau tới. Nguyên chủ té xỉu về sau, tại bệnh viện ở hai ngày, về nhà đã nhìn thấy sắt vách dĩ nhiên chuyển vào tới một cái, chính là so với Cố Minh Lãng lại không chút thua kém soái ca. Hắn nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi, nhiệt tình giới thiệu chính hắn gọi phó nói Khải, mới chuyển đến các gia đình. về sau chiếu cố nhiều hơn. Lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền lập tức ngã xuống trước mặt hắn, nhưng làm người này dọa cho phát sợ. Sau đó hắn liền luống cuống tay chân chiếu cố Dung Tự vài ngày. Có lẽ là nam nhân bản lãnh chiếu cố người thật sự không tệ. Có lẽ là Dung Tự đã minh bạch nàng lại hành hạ như thế xuống dưới không có tác dụng gì. Nên đối mặt sự tình sớm muộn cũng phải đối mặt. Cùng nó giày vò mình để cha mẹ lo lắng không bằng hảo hảo chỉnh lý tốt mình. Không phải liền là ly hôn thôi. Lại có gì ghê gớm đâu đâu. Cùng lắm thì liền lại tìm chính là cha mẹ nàng cùng bọn hắn cẩn thận mà nói. Bọn hắn nhất định có thể thông cảm mình. Sau đó Dung Tự liền cười đem kia phó nói khải đưa ra ngoài. Trong nhà khóc lớn một trận. Liền đem tất cả mọi chuyện tạm thời tất cả đều quên hết đi. Chỉ là cũng không biết là cái kia phó nói khải là thấy qua nàng hôn mê cho là nàng thân thể rất kém. Cõi còn là thế nào. Dĩ nhiên thỉnh thoảng liền làm ít đồ đưa tới. Bởi vì những này ăn đồ vật. Lại bởi vì hai người ở thực sự quá gần. Hai người một tới hai đi liền quen thuộc. Lúc này mới phát hiện hai người bọn họ hứng thú yêu thích dĩ nhiên cơ bản tương tự. Thế nào dần dần liền thành bạn tốt. Tết xuân càng ngày càng gần. Dung Tự nhưng vẫn kìm nén mình ly hôn tin tức. Nghĩ đến điện thoại nhất định nói không rõ ràng. Nàng sớm trở về cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút chính là. Lại không nghĩ sau khi trở về vậy mà liền nghe nói mẫu thân của nàng trước mấy ngày bởi vì bị trong nhà thân thích tức giận đến ở bệnh viện ở đến bây giờ. Vì không cho Dung Tự lo lắng mới một mực che giấu nàng tin tức này. Nhưng bây giờ lại là không có chút nào có thể bị khinh bỉ. Nhìn xem mẫu thân, Dung Tự làm hơn mấy tháng trong lòng xây dựng trong nháy mắt này triệt để sụp đổ. Nhưng lại tại nàng nhất bàng hoàng bất lực thời điểm, phó nói khải dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn cũng là đến nàng quê quán phụ cận làm việc, bởi vì tay người phía dưới sinh chút ít bệnh cái này mới tới bệnh viện. Ai biết dĩ nhiên trực tiếp liền thấy Dung Tự ở chỗ này khóc. Vừa thấy được hắn, Dung Tự cũng không biết mình đến cùng làm sao vậy. Vậy mà liền khóc khóc để đem chính mình phát sinh sự tình nói cho hắn. Cuối cùng cũng đã nói mình bệnh tình của mẫu thân. Nhìn xem Dung Tự một mực khóc cái không ngớt. Phó nói khải hỏi ngược một câu. Cha mẹ ngươi biết lão công ngươi hình dạng thế nào sao? Nghe vậy, Dung Tự tiếng khóc dừng lại. Đúng rồi, nàng đến bây giờ đều không có đem Cố Minh Lãng ảnh chụp cho trong nhà nàng người nhìn qua. Như vậy là không phải đại biểu nàng có thể tạm thời tìm người thay thế Cố Minh Lãng. Không cần một hai năm liền nói bọn hắn tình cảm bất hòa. Ly hôn chính là mẹ của nàng khi đó hẳn là sẽ không quá để ý. Dù sao cũng so một kết hôn liền ly hôn tốt. Dung Tự nhãn tình sáng lên. Đang chuẩn bị nghĩ đến là thuê người vẫn là tìm cái nào người bằng hữu chống đỡ một hồi thời điểm. Phó nói khải trực tiếp liền giữ nàng lại tay. Biểu thị dù sao hai ngày này hắn cũng có rảnh. Bọn hắn cũng là bạn tốt. Không bằng liền để hắn giúp đỡ chút. Làm giả hóa thật chuyện này thật sự là rất dễ dàng. Bọn hắn ở nhà cũ vượt qua một cái vui vẻ Tết xuân. Thậm chí ngay cả Dung Tự mẫu thân bệnh đều tốt hơn nhiều. Hai người cũng không khỏi càng đi càng gần. Cuối cùng vậy mà liền thành nam nữ bằng hữu. Thậm chí còn tại một lần say rượu. Đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có ai nghĩ được, ngày thứ hai, Cố Minh Lãng liền đã trở về. Bên cạnh đi theo thì là hắn cái kia ở chung 10 năm bạn gái rừng rã rời. Cố Minh Lãng nàng cảm thấy nàng đã buông xuống. Đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm, Đứng tại nàng bên cạnh Phó Nói Khải liền giống như điên tiến lên đem nữ nhân kia ôm lấy. Cũng là lúc ấy, Dung Tự mới biết được nguyên lai Cố Minh Lãng sống mơ mơ màng màng đoạn thời gian kia bên trong. Chính là Dương Dã rời cùng Phó Nói Khải kết hôn đoạn thời gian kia. Bọn hắn 10 năm tình cảm, sinh biến cố. Dừng dã rời trong cơn tức giận tìm trông nàng nhiều năm lốp xe dự phòng Phó Nói Khải kết hôn. Mà Cố Minh Lãng cũng bởi vì nhất thời cảm động tạ ôn nhu, xúc động phía dưới hãy cùng Dung Tự kết hôn. Có thể kết hôn một tháng liền bị Dừng dã rời biết rồi tin tức. Nàng ở trong lòng cảm thấy mình thực tình yêu nam người vẫn là Cố Minh Lãng. Thế nào liền ngay cả đêm tìm được hắn, khóc cầu hắn một đêm. Về sau hai người liền song song cùng mình trên danh nghĩa trượng phu thê tử ly hôn, bỏ trốn đi nước ngoài. Bọn hắn dùng hai con pháo thí chứng minh tình yêu của mình. Phó Nói Khải còn biết trong đó chân tướng, Dung Tự lại là cái rắm cũng không biết. Còn lại bị tức váng đầu Phó Nói Khải đùa bỡn một lần. Ngươi ngủ lão bà ta, ta cũng ngủ lão bà ngươi. Cái này chân chính là chuyện lại không quá bình thường. Tác giả có lời muốn nói. O, lại một cái chuyện xưa mới tương đương trước cố sự phiên ngoại ta lại tăng thêm 1.300 chữ miễn phí đưa tặng. Thuận một thuận kịch bản tương đương mới kịch bản. Ba cái chiến lược người gạch dưới. Z. Gạch dưới Ngọc Phi nương nương phiên ngoại ngày mai ta lại đổi mới a. Dù sao cũng không cần tiền. Ngay tại tác giả có lời nói bên trong tương đương. Hết chương.